bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 78 tiền vốn. Gocchuyenaudio.com. Lúc Trần Nhan Linh mang đồ ăn trở về phòng, Hoắc Dư Tịch chờ nàng vào cửa mới nói, tớ biết Hoắc Dư Húc ở đâu rồi. Trần Nhan Linh chậm rãi phân loại đồ ăn, đưa đến tay Hoắc Dư Tịch. Ừ, sớm hay muộn cũng gặp được thôi, ăn gì trước đi, lát nữa tớ giúp cậu đổi thuốc. Hoắc Dư Tịch trước giờ không phải loại người thích ngồi yên trong nhà, huống chi cô còn có súng, không sợ xảy ra chuyện. Cô ra ngoài đi dạo một buổi trưa, nghe được không ít tin tức, đặc biệt là từ mấy thủ vệ tuần tra. Hoắc Dư Húc đến căn cứ này sớm hơn các cô, hơn nữa đãi ngộ khá hơn nhiều. Hoắc Dư Húc ở khu Tây hưởng thụ cuộc sống của giai cấp cao tầng, nghe nói là nhờ hiến kế cho người lãnh đạo căn cứ này, rất được trọng dụng. Nghe đến đây, Trần Nhan Linh ngừng cắn bánh mì, Hoắc Dư Húc nghĩ ra mưu kế cao minh gì mà được lãnh đạo căn cứ ưu ái đến vậy. Nếu Hoắc Dư Húc có biện pháp xưng bá tận thế gì đó, đoàn người các cô đã sớm xưng bá rồi, làm gì sa sút đến nước này. Trần Nhan Linh bưng cái ly mẻ lên uống một ngụm nước, trong miệng tràn ngập vị kỳ quái, nhưng nàng đã tập mãi thành thói quen. Tụi mình đi khu Tây tìm cô ấy thôi, kêu thủ vệ báo tin. Nhưng việc này không cần vội, Trần Nhan Linh còn có chuyện muốn bàn với Hoắc Dư Tịch, các cô dự định sáng ngày mai hẵng đi đầu nhập Hoắc Dư Húc. Lúc Trần Nhan Linh nói ra ý định chiếm một địa vị ở căn cứ này, thậm chí thay thế thượng tầng căn cứ, Hoắc Dư Tịch không chút kinh ngạc. Trần Nhan Linh vốn là người không an phận, mà cô cũng không phải người thích an phận. Nhưng hiện giờ có một vấn đề, các cô không biết người lãnh đạo căn cứ này là ai. Chỉ chắc chắn một điều rằng bất kỳ ai có đầu óc thành lập được đội ngũ sinh tồn lớn như vậy, nhất định là người không đơn giản. Sáng sớm hôm sau, Trần Nhan Linh liền đẩy Hoắc Dư Tịch ra cửa. Trên đường hai người nhận được rất nhiều ánh mắt có tốt có xấu, nhưng đây không phải trọng điểm là các cô còn chưa nói gì với thủ vệ khu Tây, thủ vệ đã cho các cô tiến vào. Trần Nhan Linh đẩy người về phía trước, tầm mắt lại lơ đãng mà liếc phía sau. Thủ vệ cầm vũ khí tận chức tận trách mà đứng ở cửa khu Tây, cũng ngấm ngầm đánh giá các cô. Người dẫn đường không nói gì, nhưng ánh mắt cũng tràn ngập tò mò. Nhà ở khu Tây và khu Đông không khác nhau mấy, điểm khác biệt lớn nhất chính là lượng đồ ăn, hơn nữa mỗi người ở riêng một phòng, nếu không phải có mấy tốp thủ vệ tuần tra trên đường, nơi này quả thật không khác gì thời trước tận thế. Các cô được đưa tới một khu nhà thấp thoạt nhìn giống một tiểu viện. Gõ cửa, người mở đúng là người quen. Tiêu Hòa Nhàn hé cửa nhìn ra thấy là hai người Trần Nhan Linh, nhướng lông mày, để cho các cô vào. Trong viện còn có Hoắc Dư Húc ngồi sắp xếp đồ ăn, Trình Dương Minh đang khoanh vùng đánh dấu trên bản đồ, Đồng Sinh ở cạnh đó đang phơi thịt ướp muối trong sân, mặt chuột ngẩng đầu thấy các cô, hưng phấn nói. Đội trưởng Trần, hai người rốt cuộc đến rồi, tụi tôi chờ hai người thật lâu. Hóa ra lúc ấy trước khi đám đánh bom tới bọn họ đã phát hiện chút manh mối, mặt chuột tuyệt đối là người mắt sắc, hắn không nói cho những người khác mà chỉ nói cho đám người Hoắc Dư Húc. Vốn dĩ mặt chuột kiến nghị đi sớm một chút, bọn họ ít người lén lút rời đi, như vậy người trong sân vận động còn kéo dài được chút thời gian. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Hoắc Dư Húc không muốn đi, bởi vì Trần Nhan Linh và Hoắc Dư Tịch còn chưa trở về, cô nhất quyết muốn đợi hai người về. Kết quả cuối cùng là trong lúc hỗn loạn, Trình Dương Minh đánh hôn mê Hoắc Dư Húc, mang cô và tiểu đội chạy trốn. Lúc bọn họ chạy tới căn cứ này, phát hiện căn cứ đã bị một đám người không rõ đầu đuôi chiếm lĩnh. Nhóm bọn họ đều có vũ khí, lúc đến đều không chịu giao ra, cộng thêm mấy người trong đội đều không có tính nhẫn nhịn, còn mang tới lượng lớn đồ ăn, căn cứ liền đem an bài bọn họ ở khu Tây. Hoắc Dư Húc biết cô đã không thể xoay đầu, vì thế chủ động tìm người lãnh đạo căn cứ bàn điều kiện. Còn việc đó là điều kiện gì, không ai biết ngoại trừ Hoắc Dư Húc. Hoắc Dư Húc thoạt nhìn rất khá, sắc mặt hồng nhuận, vừa nói vừa cười, rất bình thường nói chuyện phiếm với người chung quanh, nhưng Trần Nhan Linh cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoắc Dư Tịch cũng cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng cô lại không muốn mở miệng nói chuyện với Hoắc Dư Húc, chỉ đành chôn giấu nghi hoặc trong lòng. Hoắc Dư Húc mỗi ngày đều sẽ rời phòng một khoảng thời gian, Hoắc Dư Tịch ở nhà dưỡng thương, Trần Nhan Linh và đám người Trình Dương Minh theo đội khu Tây ra ngoài tìm tài nguyên. Nếu so sánh đội tìm tài nguyên khu Tây với đội khu Đông, chỗ tốt nhiều hơn không ít, chưa tính vũ khí trang bị, tỷ lệ nộp đồ ăn nhỏ hơn nhiều, lương thực và đồ dùng bọn họ mang về mỗi ngày không chỉ đủ thỏa mãn chính mình, mà còn có của dư. Tháng ngày tiếp tục trôi qua, rốt cuộc chân Hoắc Dư Tịch đã lành gần hết, cô liền giãy giụa muốn tập đi. Trần Nhan Linh luôn luôn kề bên che chở cô, sợ cô một không cẩn thận liền đả động vết thương. Hôm nay Hoắc Dư Húc không ra cửa, chỉ ngồi trong viện phơi nắng. Rõ ràng ánh mặt trời ngày hè vô cùng khắc nghiệt, cô lại vô cùng hưởng thụ mà nheo mắt đón nắng. Tất cả lực chú ý của Trần Nhan Linh đều đặt trên người Hoắc Dư Tịch, không rảnh lo đến Hoắc Dư Húc. Đi được một lúc Hoắc Dư Tịch quay đầu tầm mắt liền nhìn đến Hoắc Dư Húc. Hoắc Dư Tịch lớn lên cùng Hoắc Dư Húc hai người còn là song bào thai, sự liên hệ kỳ dị giữa song bào thai làm cô không cách nào làm lơ cảm giác bực bội mấy ngày nay. Cô chắc chắn, Hoắc Dư Húc nhất định có chuyện giấu mọi người. Hoắc Dư Húc không muốn mở miệng cũng không kỳ quái, cô ấy luôn như vậy, không muốn tin tưởng bất kỳ ai. Nếu trước kia cô có ý cho Trình Dương Minh một cơ hội tới gần, vậy sau khi Trình Dương Minh đánh ngất cô, cơ hội đó đã tiêu tán thành tro bụi. Hiện giờ cô là một chiếc hộp sắt bị bản thân mình hoàn toàn khóa lại, không có bất kỳ chỗ hổng nào để người nhìn trộm. Mỗi khi Hoắc Dư Tịch nghĩ đến chuyện mình hiểu lầm Hoắc Dư Húc nhiều năm như vậy, cô luôn cảm thấy mình thua thiệt Hoắc Dư Húc. Càng tuyệt vọng chính là cô thậm chí ngay cả lời quan tâm cũng không nói nổi. Cô hận Hoắc Dư Húc lâu lắm rồi, không tài nào mở miệng quan tâm được. Trần Nhan Linh thấy Hoắc Dư Tịch thất thần thiếu chút nữa đụng vào xe lăn, liền nhỏ giọng hỏi. Chấm, làm sao vậy? Hoắc Dư Tịch dựa vào vai Trần Nhan Linh, khẽ đáp. Tớ muốn biết Hoắc Dư Húc bị làm sao vậy? Trần Nhan Linh ôm lấy Hoắc Dư Tịch ngồi xuống, Hoắc Dư Tịch dựa vào vai nàng nên không nhìn thấy vẻ mặt nàng, tuy rằng ngữ điệu nàng nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại không thoải mái. Được rồi, để tớ đi hỏi cổ. Cổ sẽ không nói cho cậu biết. Không, cổ sẽ nói. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó thật lạnh, dù ban ngày cực kỳ nóng nhưng đến tối nhiệt độ lại xuống âm. Từ lúc tiến vào tận thế, thời tiết cũng trở nên vô cùng quỷ dị. Phòng của Hoắc Dư Húc nằm cuối hành lang lầu 2, Trần Nhan Linh mới vừa giơ tay định gõ cửa, cửa đã mở ra. Có việc, Hoắc Dư Húc tươi cười hỏi. Gạt em tớ tới đây trộm lén phén. Nếu không phải Hoắc Dư Húc lớn lên giống Hoắc Dư Tịch như đúc, Trần Nhan Linh thật muốn cho cô một quyền vào mặt. Ngậm miệng dùm, vào phòng rồi nói. Hoắc Dư Húc đóng cửa lại, ngồi trên mép giường, bắt chéo chân hỏi. Nói đi, không chuyện không tìm tới tận cửa, cậu đến chỗ tớ làm gì? Trần Nhan Linh cũng không khách khí kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Cậu gần đây đang làm chuyện xấu gì? Đi sớm về trễ còn không cùng tụi tớ ra ngoài tìm vật tư. Hoắc Dư Húc ngay cả ánh mắt xem thường cũng lười làm cho nàng coi. Liên quan mẹ gì tới cậu? Bản kêu ti chỗ này Húc nói. Quan người đánh giấm, khá là thô tục nên mình edit thành câu trên. Thật ra sát nghĩa hơn hẳn là, liên quan giấm cho gì tới mày, nhưng mà thôi. Trần Nhan Linh nhịn xuống xúc động muốn đánh cô, cắn răng nói. Đúng là không liên quan tới tớ, nhưng mà chị của người nào đó lo lắng mấy ngày rồi. Quả nhiên, vẻ mặt Hoắc Dư Húc có một chút buông lỏng, cô bĩu môi nói. Tớ mới là chị, sau đó đột nhiên im lặng, Trần Nhan Linh không mở miệng, cô cũng không lên tiếng. Nhưng Trần Nhan Linh biết, Hoắc Dư Húc nhất định sẽ nói tiếp. Tớ đang hợp tác với căn cứ này làm thí nghiệm. Cái gì? Trần Nhan Linh chỉ nghĩ được chuyện Hoắc Dư Húc có kháng thể virus, nàng hy vọng không phải như nàng tưởng. Nhưng Hoắc Dư Húc lại cười. Xem cậu bị dọa xanh mặt kia. Đúng như cậu đoán đó, là thí nghiệm kháng thể. Lần trước tớ bị zombie cào xong luôn tự hỏi vì sao mình không bị dị biến. Chuyện này kỳ thật không khó hiểu, tớ hẳn là có loại thể chất như nữ chính trong tiểu thuyết, mọi người nhiễm virus đều phải chết mà tớ lại khỏe mạnh không tổn hao gì. Từ trước tới nay, dù là đối với chúng ta hay là bọn họ, tớ đều là người duy nhất có kháng thể virus. Mạng của tớ chính là tiền vốn để tớ bàn điều kiện với họ, vậy nên các cậu mới có thể an tâm mà sống ở khu Tây. Trần Nhan Linh nhìn chằm chằm Hoắc Dư Húc trong lòng suy tính chuyện khác. Nàng chỉ biết người căn cứ này đội ngũ khổng lồ, vật tư phong phú, có đội chữa bệnh và chiến đấu đầy đủ, nhưng không ngờ bọn họ còn có đội nghiên cứu khoa học. Cậu thật sự cam tâm làm vật thí nghiệm cho đám tụi nó. Trần Nhan Linh nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, lờ đãng mà hỏi, lại như chuyên môn nói cho Hoắc Dư Húc nghe. Vẻ mặt Hoắc Dư Húc thoáng trở nên dữ tợn, không cam lòng thì sao? Bọn họ có lực lượng vũ trang và đội khoa học tốt nhất thời tận thế. So với nghĩ đông nghĩ tây, không bằng thành thành thật thật mà sống sót, ăn uống không lo. Tớ căm ghét mỗi ngày cứ phải trốn chui trốn nhủi, chỗ này không thể đi chỗ kia không thể đi, ngay cả ngày mai có đồ ăn hay không, mình khi nào thì chết cũng không biết. Tớ mệt rồi, thật sự mệt rồi, tha cho tớ đi. Hoắc Dư Húc trợn mắt, tay nắm thành quyền dùng sức đấm lên giường, gân xanh trên trán nổi lên, trông thật điên cuồng. Trần Nhan Linh sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng thấy Hoắc Dư Húc kích động như vậy, nàng vội khuyên giải nói. Tớ biết cậu rất mệt, hôm nay coi như tớ chưa từng tới, chuyện này tớ cũng không nhắc lại nữa. Có lẽ giống cậu nói, bình bình đạm đạm mới là tốt nhất. Gocchuyenaudio.com. Tớ và Dư Tịch chỉ là rất lo cho cậu, rốt cuộc cậu là em gái Dư Tịch. Nếu cậu thật sự không muốn nhắc tới, tụi tớ liền an phận sống trong căn cứ này, mọi người đều chỉ muốn sống sót mà thôi. Hoắc Dư Húc giống bong bóng cao su bị chọc thủng, phát tiết xong liền nằm liệt trên giường, tóc đen dài tán loạn tựa dây đằng mà lan tràn quấn quanh trên người cô. Trần Nhan Linh rời khỏi phòng Hoắc Dư Húc về phòng mình. Hoắc Dư Tịch còn chưa ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, chờ nàng vừa vào cửa liền lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Thế nào, Trần Nhan Linh thở dài. Em cậu mong rằng tụi mình có thể bình an sống trong căn cứ này. Nơi này khá tốt, đừng nên nghĩ chuyện khác. Sống sót trong thế giới này đã không tồi, còn mơ ước thứ khác làm gì đây? Ý nghi hoặc chợt lóe qua trong mắt Hoắc Dư Tịch, Trần Nhan Linh nhìn thẳng vào cô, nói. Em cậu, thật sự rất quan tâm cậu, đừng để cô ấy thất vọng, người khác sẽ hiểu lầm quan hệ giữa các cậu, nhưng mà tớ vẫn luôn ở bên các cậu chính là cặp chị em thân thiết nhất tớ từng thấy. Không có cặp chị em nào quan hệ kém hơn chị em nhà họ Hoắc. Rốt cuộc Hoắc Dư Tịch từng muốn Hoắc Dư Húc chết đi. Trần Nhan Linh đang trợn mắt nói dối. Danny thương Húc TT thật ra cảm thấy Húc khá giống Vân Hy ở thế giới thứ hai. Nếu như, xin lỗi, mị lại đầu độc bạn đọc bằng những tư tưởng tà đạo. Cúi, khách chương.